Đồng nhân Conan, Rocca, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin ở lại đây mấy ngày nay, chỉ cần không có nhiệm vụ, hơn phân nửa thời gian đều dành cho Rocca. Hai người hoặc lẳng lặng bên nhau, hoặc ở phòng huấn luyện đánh một trận ra trò. Rocca đối với Jin có thể là đặc biệt, nhưng đến khi ra tay, kẻ này căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc mà hạ thủ lưu tình. Rokova không biết Jin có phải đều đối xử với mọi người như vậy hay không. Nhưng cô biết mình có thể cùng Vermert so tài cao thấp. Lại cách việc đánh thắng Jin cũng phải 5, 6 năm, đây không phải cô tự phụ, mà là sự tự tin đến từ vô số máu và mồ hôi cô phải trả giá dưới sự huấn luyện của hệ thống. Hiển nhiên, thực lực của Rocca cũng không tồi. So cùng Jin hẳn là không phân cao thấp. Nhưng chân chính khoảng cách là ở chỗ tâm của cô không đủ kiên cường. Kinh nghiệm cũng không đủ phong phú. Cho nên bị đánh cũng dễ dàng đoán trước được. Cũng không tệ lắm. Cùng Rocca huấn luyện mấy ngày, Jin nhàn nhạt đưa ra một cái đánh giá. Đối với chuyện này, Rocca chỉ có duy nhất một cảm giác. Lệ rơi đầy mặt, dựa vào thân phận và tính cách của Rocca và Jin. Dễ dàng thấy được hai người bọn họ có lẽ vĩnh viễn không có khả năng bên nhau như những cặp tình nhân bình thường khác. Nhưng có thể khiến cho kẻ lãnh huyết vô tình như Jin vì Rocca mà nhiều lần phá lệ. Thậm chí còn cùng cô dạo siêu thị. Điều này chứng minh Rocca thật sự chậm rãi mà từng chút một công chiếm mục tiêu của mình. Rocca nghĩ rằng, khoảng cách giữa cô và Jin không còn xa nữa. Em có thể tìm chuyện gì để làm không? Rocca nghĩ đến những ngày gần đây thiên hướng rảnh rỗi. Tuy nói huấn luyện là ắt không thể thiếu, nhưng cô rút cuộc quá mức bị động. Thay vì luôn chờ Jin tới gần, không bằng cô chủ động tới gần trung tâm tổ chức, tiếp cận nội tâm Jin. Có ý tứ gì? Jin lạnh giọng hỏi. Đừng nhìn những người khác không ở Nhật Bản, nhưng nhất cử nhất động của Rocca hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đến mức vào nhiệm vụ lần trước, mặc dù Canvado đối với Vermert có tư tâm, nhưng khi thông báo tình huống, Jin chắc chắn hắn sẽ không dám có điều giấu giếm. Cho nên nhiệm vụ thất bại, Jin mặc dù không bênh ai, cũng biết trách nhiệm cũng không ở trên người một mình Rocca. Hành tung mơ hồ và phương pháp hành sự càng ngày càng thần bí của Vermert không chỉ làm hắn cảm thấy mất kiên nhẫn, mà còn khiến Boss cũng tâm sinh bất mãn. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, tuy rằng không đến mức dao động địa vị Vermert trong lòng Boss, nhưng Jin biết, nếu có chuyện không đúng, người thứ nhất nổ súng giải quyết Vermert chính là hắn. Đến nỗi Rocca trừ dự án APTX 4869, cô cũng không hiểu biết tổ chức, rất nhiều chuyện cô cũng không rõ ràng. Mặc dù có thể đoán được không sai biệt, cũng không đủ khiến cô động tâm. Jin cũng tốt, vị Boss kia cũng thế. Họ đối với Vermert như thế nào? Không liên quan đến cô. Còn nữa, nếu siêu đạo trích kích thật sự dễ đối phó như vậy, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mắt bọn họ một lần nữa. Kuroba Kaito, nguyên bản là một người đã bị Gyota ết chết, lại một lần xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đến Jin cũng gấp không chờ nổi mà muốn biết rõ bộ mặt đích thực của hắn. Em không tham gia nghiên cứu. Cũng không có việc gì để làm. Không bằng tìm một công việc Gyota ết thời gian. Biểu tình của Rocca có vẻ vô cùng tùy ý. Muốn làm cái gì? Jin hỏi. Làm học sinh cao trung nhé. Rocca vui đùa nói. Nếu đã tới thế giới này rồi, Rocca vẫn luôn hy vọng câu chuyện này có thể có một kết quả. Cô không có khả năng bán đứng Jin. Cũng không thể phản bội tổ chức như Seri. Nhưng cô như cũ mong muốn có thể tạo ra cơ hội xác nhận hoặc bắt được chân tình của Jin. Mục đích của cô xác thực không thuần. Nhưng đối với Jin, nếu nói cô một chút đều không động tâm, Rocca chính mình cũng không tin. Học sinh cao trung, Jin nhìn bộ dáng Rocca nghịch ngợm, lúc này mới nhớ tới tuổi của cô xác định không lớn. Dựa vào tiết tấu người thường sinh hoạt, cô cũng vừa mới tốt nghiệp cao trung. Em xác định có thể thích ứng sinh hoạt ở cao trung. Hà, Rocca bị hỏi vừa vặn. Cô rời khỏi trường học đã rất lâu. Đối với trường Nhật Bản lại không quá hiểu biết. Lỗ mãng ngang nhiên mà đi. còn không biết gây ra chuyện cười gì đây. Thôi, vẫn nên làm việc khác đi. Không muốn chịu trói buộc. Như vậy tùy tiện tìm chuyện mà làm. Nếu không, một khi tổ chức có nhiệm vụ, em không thể tiếp nhận. Ngược lại sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Jin tựa như nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Robka. Nhiệm vụ, Robka trong lòng cả kinh. Trên mặt lại lộ vẻ hiểu biết. Vậy quên đi, BT há tay vì tự tìm phiền toái. Không bằng yên phận, nháy mắt, Robka đột nhiên cảm thấy may mắn vì khi vừa đến nơi này. Môn học đầu tiên cô chọn là biểu diễn. Nói cách khác, cô gần như là một nửa diễn viên. Nếu không, mọi chuyện sẽ vỡ lở. Jin mặc dù có chút lòng nghi ngờ, nhưng hắn rút cuộc cũng không hoài nghi dụng ý của Robka. Robka không giống Seri còn có một người chị, không bỏ được thù gờ yêu ta ết chị. Ngược lại, cô không có nơi nương tựa, không có vướng bận, làm việc không có mục đích lại làm người ta càng yên tâm. Việc này chỉ là một đề tài rất bình thường trong khoảng thời gian họ bên nhau. Robka mặc dù có chút thất vọng vì không thể thừa cơ đi theo vai chính cùng nhau làm mưa làm gió. Nhưng chỉ cần Jin còn buộc cô ở lại Nhật Bản, Robka tin tưởng, mình chắc chắn bắt được cơ hội, gia tăng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày có Jin làm bạn, thức ăn tồn trữ tiêu hao đặc biệt nhanh, nếu không phải rất nhiều lần đều có Vodka đưa đồ đến. Robka đành phải cách một ngày đi siêu thị một lần, mà hôm nay, nhiệm vụ tại Nhật Bản của Jin đã kết thúc, tổ chức luôn có vô số nhiệm vụ chờ hắn xử lý. Nhưng vì đã hứa hẹn, Jin mặc dù chán ghét nơi đông người, vẫn cùng Robka đi dạo. Biển người tấp nập, có vẻ vì hôm nay là ngày nghỉ nên người qua lại đặc biệt dày đặc. Robka kéo tay Jin hướng phía trước mà đi. Không biết có phải vì khí lạnh hay sát khí trên người Jin quá mức nồng nặc hay không mà mọi người đều không tự giác lùi lại nhường đường. Xung quanh Robka cùng Jin vì thế mà lộ vẻ trống vắng. Robka đẩy xe đẩy của siêu thị. Bên cạnh là Jin chậm chậm thả bộ. Robka cũng không phải thích loại hoạt động gọi là dạo phố này. Cho nên mua gì cũng đều tìm thẳng đến mục tiêu. Điều này làm Jin cảm thấy tương đương vừa lòng. Có thể là biểu hiện của Robka đủ hợp tâm ý. Jin mặc dù không thích hoàn cảnh này cũng chỉ là lạnh mặt. Không có trực tiếp xoay người bỏ đi. Dẫn đến Robka cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời ấm áp đầy lòng. Jin, anh muốn ăn gì? Robka một bên chọn thịt bò. Một bên hỏi hắn. Jin quét mắt nhìn phía trước một hàng các loại thịt. Chờ đến khi nhìn lại Robka. Trên tay cô đã không phải là thịt bò. Mà là hải sản. Tiếp tục hỏi. Nếu không, chúng ta hôm nay ăn lẩu hải sản. Tùy tiện. Jin lạnh lùng đáp lại một câu. Cũng không phát biểu ý kiến gì. Đối với đồ ăn. Thái độ của Jin rất mâu thuẫn. Khi nhàn rỗi, yêu cầu của hắn với mỹ thực rất cao. Không phải thứ mình thích nhất định không ăn, mà khi bận làm nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, đồ ăn chỉ là thứ để lấp đầy bụng. Không có cái gọi là ngon hay dở. Vậy em sẽ tự chọn. Robka thấy hắn như vậy. Đẩy xe đẩy vừa chọn vừa hướng phía trước mà đi. Jin vẫn luôn chủ động đi bên cạnh cô. Không quấy rầy. Cũng không rời xa, đến khi thanh toán, cũng chủ động trả tiền và giúp đỡ xách đồ. Robka khẽ nhếch môi nhìn hắn, trong lòng không biết nghĩ gì, ánh mắt nhu hòa mềm mại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm